Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 10, bát vực khốn thiên. Bát quái tinh vực, một chỗ tinh cầu khổng lồ phía trên, Tô Định Phương biến thành cự viên, bị một đám xiềng xích khóa lại tứ chi, ngâm tại một mảnh hồ lớn màu xanh lam bên trong, tựa như hôn mê đi, toàn thân thỉnh thoảng co quắp một trận. Cách đó không xa, thứ nhất mưu sĩ đứng tại một chỗ trên đài cao, nhìn lên trước mặt Tô Định Phương bị Vĩnh Dạ Sơ Hào. Vĩnh Dạ số 2 giải vào hồ lớn màu xanh lam bên trong. Thứ nhất mưu sĩ đứng phía sau đại tế ti cùng một đám phục chế thể. Bọn này phục chế thể, có Minh Vương bộ dáng, có Vương Tiễn bộ dáng, có Tô Định Phương bộ dáng. Mỗi một cái đều là 17 trọng tu vi khí tức. Lẳng lặng đứng tại thứ nhất mưu sĩ cùng đại tế ti sau lưng. Không nói lời nào, tốt, Tô Định Phương đã nhập mộng. Các ngươi có thể cho mở. Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói. Vâng, Vĩnh Dạ Sơ Hào, số ai, nhất thời lui qua một bên. Cơ xương, vừa rồi cách vực, ngươi dùng để trói buộc cơ niệm niệm. Cái này khôn vực, ngươi dùng để trói buộc Tô Định Phương, đều là 19 trọng cường giả a, ngươi đem bọn hắn ngâm tại hồ lớn màu xanh lam trong làm gì? Vì cái gì không giống Vĩnh Dạ Hôn Vương một dạng, nhiều phục chế một số? Đại tế ti hiếu kỳ nói, phục chế không cần, phục chế năng lượng, sao? Ngươi thật coi hết thảy bỗng dưng mà đến a? Thứ nhất mưu sĩ lạnh lùng nói, ta, đại tế ti sắc mặt cứng đờ, nhưng, giờ phút này đại tế ti mới khinh hô khẩu khí, dù sao, cái này phục chế thần thông, phục chế hai cái Vĩnh Dạ Thân Vương cho đại tế ti kích thích quá lớn. 19 trọng đều có thể tùy ý phục chế, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi, nguyên lai, là cần dòng máu năng lượng, a. Hai cái Vĩnh Dạ Thân Vương, hao hết chỉnh một chút một cái biển máu, mà lúc trước không biết bố trí cái gì, dòng máu năng lượng gấp thiếu, vẫn nhượng huyền nữ, khương thượng các loại phục chế thể, toàn bộ hủy diệt, hóa thành dòng máu sử dụng. Xem ra, thứ nhất mưu sĩ, dòng máu năng lượng cũng không nhiều. Vậy ngươi đem cơ niệm niệm, Tô Định Phương phân biệt để vào hồ lớn màu xanh lam. Chẳng lẽ là muốn như lúc trước Ngưu Ma Vương một dạng, cải biến tâm trí của bọn hắn, để bọn hắn từ đó nghe ngươi điều lệnh, thụ ngươi khống chế. Đại tế ti hiếu kỳ nói, ngươi cứ nói đi. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Đại tế ti trên mặt một trận âm tình bất định. Cái này thứ nhất mưu sĩ càng phát ra để cho mình cảm thấy đáng sợ. Trước đây không lâu, chính mình hộ tống Vương Hùng một hàng, đối phó một cái 19 trọng, đã là cửu tử nhất sinh. Kết quả, cái này thứ nhất mưu sĩ đem hai cái 19 trọng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một khi Tô Định Phương, cơ niệm niệm bị hắn khống chế tâm trí, này thứ nhất mưu sĩ liền khống chế 4 cái 19 trọng a. 4 cái 19 trọng. Đáng sợ cỡ nào suy nghĩ, coi như Doanh Tứ Hải cũng không có khoa trương như vậy chứ. Này, ngươi vì sao muốn bắt Diệp Hách Xích Xích? Đại tế ti vẫn là lấy dũng khí trầm giọng hỏi, ngươi đau lòng Diệp Hách Xích Xích? A, hắn có thể chưa từng có con mắt nhìn qua ngươi. Thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói, hắn là nghiêng gây nên thần nữ, hắn quên trước kia. Đại tế ti mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, nghiêng gây nên thần nữ cũng không có con mắt nhìn qua ngươi đi. Thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói, đại tế ti, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần ngươi nghe ta, có lẽ ta sẽ để nàng con mắt nhìn ngươi. Thứ nhất mưu sĩ tự tin nói, ngươi tại sao muốn bắt hắn? Đại tế ti nhìn chằm chằm thứ nhất mưu sĩ hỏi, bởi vì hắn vẫn là cổ thực tộc Vĩnh Hằng Thân Vương chuyển thế. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Thân Vương, Đại tế ti đồng tử co rụt lại. Ngươi biết à? Thứ nhất mưu sĩ nhìn về phía đại tế ti. Tuy nhiên, năm đó ta từ Hồng Quân thân thể phân lúc đi ra. Hồng Quân cố ý xóa đi Vĩnh Hằng thân vương trí nhớ. Nhưng, ta vẫn là biết, Vĩnh Hằng thân vương là bàn cổ trước đó trường sinh bất tử chi vương, là chăn thả lúc này thời đại vũ trụ sinh mệnh của thực tộc. Bị bàn cổ đánh bại, nguyên lai, đại tế ti trợn mắt nói, Vĩnh Hằng thân vương, quên đi ngày xưa hết thảy, không quan hệ, là hắn là được, rất nhanh, ta liền sẽ có cái thứ năm 19 trọng thuộc hạ. Thứ nhất mưu sĩ tự tin nói, ngươi đem Diệp Hách Xích Xích cũng đầu nhập vào một mảnh lam trong hồ. Muốn khống chế hắn, đại tế ti trợn mắt nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Không thể làm như thế. Ngươi đây là đang hại Diệp Hách Xích Xích. Đại tế ti cả giận nói, Diệp Hách Xích Xích không bị ta khống chế. Ta như thế nào để cho nàng con mắt nhìn ngươi? Thứ nhất mưu sĩ cười nói, ta, đại tế ti sắc mặt cứng đờ, chờ Diệp Hách Xích Xích nghe lời, ta sẽ lợi dụng bát quái tinh vực giúp nàng khôi phục ngày xưa thực lực. Vậy liền là thứ năm 19 trọng, cái thứ năm, thứ nhất mưu sĩ mong đợi nói, đổi vực bên trong, có Diệp Hách Xích Xích, vĩnh dạ sơ hào, vĩnh dạ số 2, cách vực có cơ niệm niệm. Khôn vực có Tô Định Phương, bát quái tinh vực, lúc này mới tam vực, còn có 5 cái đâu. Đại tế ti nhìn chằm chằm thứ nhất mưu sĩ có chút e ngại nói. Khảm vực, có Lữ Dương, thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Lữ Dương, hắn, đại tế ti khó hiểu nói. Người lúc trước thần phục ta, không phải đem trí nhớ cung cấp ta đọc đến sao? Lữ Dương thân có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chi uy. Hắn cách 19 trọng, chỉ có cách xa một bước. Đây là Doanh Tứ Hải giúp hắn a. Hắn 19 trọng không khó, chờ ta thao khống hắn, ta liền có cái thứ 6 19 trọng thuộc hạ. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, ngươi không sợ Doanh Tứ Hải trả thù? Đại tế ti kinh nghi bất định nói. Thứ nhất mưu sĩ trầm mặc một hồi, lắc đầu, hiện tại Doanh Tứ Hải, ta tuy nhiên vẫn nhìn không ra sâu cạn, nhưng, hắn đến bát quái tinh vực, hẳn là cũng không đi ra ngoài được. Đại tế ti nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ, thần sắc một trận phức tạp, cái này thứ nhất mưu sĩ đem Doanh Tứ Hải đều không coi vào đâu. Chấn động vực đâu? Đại tế ti tiếp tục hỏi. Chấn động vực, vốn là vì Doanh Tứ Hải chuẩn bị, bất quá, hiện tại trước dùng để giam giữ Bạch Khởi. Đến lúc đó, một đám Bạch Khởi đối phó Doanh Tứ Hải, cũng rất là thú vị. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, ếch, chấn động vực là vì Doanh Tứ Hải chuẩn bị. Người thật đúng là, đại tế ti cả kinh nói, này cấn vực đâu, cấn vực bên trong, tức sẽ sinh ra bàn cổ. Lại là ta cái thứ 7 19 trọng thuộc hạ. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, bàn cổ đã sớm chết, ngươi làm sao khống chế bàn cổ? Đại tế ti một mặt không tin trừng mắt thứ nhất mưu sĩ, ngươi tại nói với ta cười sao? Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nhìn mắt đại tế ti, ngươi nếu là so ta minh bạch, hiện tại trưởng khống bát quái tinh vực không phải ta mà chính là ngươi, ta. Đại tế ti sắc mặt cứng đờ. Tốn vực đâu? Đại tế ti nhíu mày đổi chủ đề. Tốn vực là vì ngươi chuẩn bị. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ giúp ngươi thành tựu 19 trọng, để ngươi trở thành thủ hạ ta. Cái thứ 8 19 trọng. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Ta, đại tế ti hơi sững sờ. Về phần càn vực, ta là vì Vương Hùng chuẩn bị. Đáng tiếc, Vương Hùng đầu lâu, ngươi cũng không thể mang về. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khi đó nói, chỉ cần mang một cái đầu lâu trở về, vĩnh dạ thân Vương hoặc là Vương Hùng, ta đều mang một cái về đến rồi. Đại tế ti lập tức nói. cho nên ta mới không có trách ngươi. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, ta, đại tế ti càng phát giác trước mắt thứ nhất mưu sĩ tính cách quỷ biến. Ta muốn khống chế bát quái tinh vực, từ trong vũ trụ rút ra các loại sức mạnh, toàn lực thôi động bát quái tinh vực. Chuyện kế tiếp, từ ngươi phụ trách tuần tra, đề phòng có chỗ sơ hở. Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, vâng, đại tế ti ứng tiếng nói, ngươi chỉ nhớ khai phóng cho ta đọc đến thời điểm, ta tại ngươi sâu trong linh hồn hạ một cái vàng bát quái. Ngươi hẳn là minh bạch này cấm chế hiệu quả. Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, có thể tùy thời để cho ta chết. Đại tế ti sắc mặt khó coi nói, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, những cái này phục chế nhân trông coi các phương khu vực, bọn họ hội hiệp trợ ngươi. Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, đại tế ti mắt nhìn sau lưng Minh Vương, Tô Định Phương các loại phục chế nhân, nhẹ gật đầu, liền thấy, thứ nhất mưu sĩ dò xét vung tay lên. Hô, một cái thứ nhất mưu sĩ, đột nhiên biến thành 8 người, tựa như ảnh phân thân thần thông. 8 cái giống nhau như đúc thứ nhất mưu sĩ xuất hiện tại đại tế ti trước mặt. Nhìn đại tế ti mí mắt một trận cuồng loạn, 8 cái thứ nhất mưu sĩ đột nhiên xông lên trời, bay về phía 8 cái phương hướng, ngồi tại bát quái tinh vực 8 cái khu vực. Oanh, hắc khí bao phủ bát quái tinh vực, bởi vì có 8 cái thứ nhất mưu sĩ thao túng, trong nháy mắt hình thành một cỗ quỷ dị lực tràng, từ vũ trụ các nơi rút ra một cỗ lực lượng mà đến. Cái này một cỗ lực lượng tại bát quái tinh vực hội tụ, hóa là màu lam hình dạng, tiếp theo tràn vào bát quái tinh vực các nơi. Cái kia năng lượng tràn vào chỗ, tự liền đại tế ti cũng nhìn không hiểu. Thứ nhất mưu sĩ, thật đúng là tà môn. Ngươi đây là muốn đem bàn cổ thế giới sở hữu cường giả đều một mẻ hốt gọn a? Đại tế ti mí mắt cuồng loạn, mắt nhìn cách đó không xa ngâm tại lam trong hồ Tô Định Phương. Đại tế ti thở sâu, tốt, mang ta tuần tra một phen các khu vực. Đại tế ti trầm giọng nói, vâng, một đám phục chế nhân cường giả ứng tiếng nói. Không bao lâu, đại tế ti tại khảm vực, một mảnh hồ lớn màu xanh lam bên trong, thấy được Lữ Dương. Lữ Dương giờ phút này là long phượng kỳ lân ba hợp một cự thú bộ dáng, bị tỏa liên trói buộc, ngủ say vu lam đáy hồ, đang bị tẩy tâm khống chế bên trong. Cơ xương a, cơ xương, nếu như là đổi thành ta, giờ này khắc này, ta cũng sẽ không đi đối phó Lữ Dương. Doanh Tứ Hải không có bắt được, ngươi liền bắt đầu luyện con của hắn, vạn nhất bị Doanh Tứ Hải biết. A, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi, Doanh Tứ Hải làm sao có thể biết. Đại tế ti cười lạnh, quay đầu, đại tế ti cùng một đám phục chế nhân qua tuần tra một chỗ khác. Bàn cổ thế giới, Đại Tần Thiên Đình, Hàm Dương Thành, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hàm Dương Thành một tòa cung điện đại môn ầm vang mở ra. Một cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt tuôn trào ra. Trong nháy mắt, toàn bộ chính giữa cảnh sở hữu Đại Tần bách tính, tất cả đều giật mình. Tại cái này cổ to lớn khí tức dưới, bản năng quỳ sát xuống. Bên trong tòa đại điện kia, khí tức thả ra trong nháy mắt, ở giữa liễm mà lên. Tất cả mọi người mờ mịt ngẩng đầu, không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng, Hàm Dương chúng quan viên cũng hiểu được, là bệ hạ khí tức, cung nghênh bệ hạ xuất quan. Vô số quan viên tướng sĩ vội vàng đánh tới, Vương Tiễn càng là bay ở phía trước nhất, rơi vào đại điện miệng, một mặt vẻ phấn khởi. Bệ hạ xuất quan, bệ hạ tu vi đột phá. Trong đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân, đông, tiếng thứ nhất đặt chân, toàn bộ bàn cổ thế giới đều là chấn động mạnh một cái. Tựa như Doanh Tứ Hải một chân kém chút đem bàn cổ thế giới giẫm đạp. Đông, thứ hai chân rơi xuống, lại tốt ra một số. Doanh Tứ Hải khống chế lực đạo, vẻn vẹn chính giữa cảnh chấn động động một cái. Đông, thứ ba chân rơi xuống, khống chế càng nhẹ, vẻn vẹn hàm dương chỗ châu chấn động một cái. Đông, đệ tứ chân rơi xuống, càng phát ra nhẹ nhàng, chỉ là hàm dương thành chấn một chút. Đông, thứ năm chân, chỉ là hoàng cung chấn một chút. Đông, thứ sáu chân, tìm thường không có chấn động. Doanh Tứ Hải vừa mới đột phá, tại ngắn ngủi này sáu bước ở giữa, liền đem lực lượng khống chế thu phát tự nhiên. Chậm rãi, Doanh Tứ Hải bước ra đại điện, một thân hắc long bào, đầu đội bình thiên quan, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào khí tức thả ra, coi như bách quan quỳ bái kích động, lại làm nổi bật lên Doanh Tứ Hải giống như giữa thiên địa hạo nhật đồng dạng sáng chói quang huy. Chấm xuất quan, Doanh Tứ Hải bình tĩnh nói, ngang, hàm dương trên không Doanh Tứ Hải tượng thần, hóa thành số mệnh kim long, một tiếng chấn thiên gào thét, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, toàn bộ hàm dương đều vang vọng chấn thiên hô hoán thanh âm. Doanh Tứ Hải đứng tại vạn chúng hô trong tiếng hô, một đôi mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, tựa như cái nhìn này liền đem toàn bộ thiên hạ nhìn một lần. Doanh Tứ Hải ánh mắt dần dần khóa chặt Đông Tần Thiên Cung giới trên không thời không thông đạo, càng thị lực xuyên thủng này động khẩu, thấy được bát quái tinh vực. Doanh Tứ Hải con mắt tựa như có thể xuyên thủng vô hạn khoảng cách, thấy được bát quái tinh vực hết thảy, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt hắn khảm vực một khỏa tinh cầu phía trên. Một mảnh lam trong hồ Lữ Dương, con ta, Phù Tô. Doanh Tứ Hải sắc mặt âm trầm xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.